Lục gia tiểu tức phụ. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại đề cập đến chuyện này. Chưa bao giờ nàng cùng với nam nhân thảo luận qua chuyện như vậy. Ngưng Hương vừa xấu hổ lại luống cuống. Nếu như hoàn toàn chán ghét hắn, trực tiếp cự tuyệt là được. Nhưng hết lần này tới lần khác ngoại trừ hắn bạc tình, ngoại trừ thỉnh thoảng lại không biết cách chăm sóc A Nam, nàng tìm không ra cái sai khác của Lục Thành. Nóng lòng muốn thoát khỏi hoàn cảnh lúng túng này cho nên nàng không có nghe thấy Lục Thành nói câu lần đầu tiên hắn thích người nào đó. Cho dù có nghe thấy, thì vào tai nàng chỉ nghe nghĩ ý ngay tại chữ. Không còn lòng dạ nào đi phân tích ý tứ của hắn. Huynh rất tốt, chỉ là ta không thích huynh mà thôi. Giống như huynh hỏi ta vì sao ta không thích ăn gừng. Ta chỉ có thể nói là không thích ăn, chứ không thể nói ra được lý do. Ngưng Hương cúi đầu, cố gắng bình tĩnh trả lời. Về phần lý do chính xác, nói ra chỉ làm tổn thương hắn. Hắn lại không phải người xấu. Ngưng Hương không thể quyết tâm nói nặng lời như vậy được. Lục Thành nhìn vào tiểu cô nương đang cúi thấp đầu nhỏ giọng cự tuyệt hắn. Lần này hắn không thấy thất vọng, chỉ cảm thấy nàng ngượng ngùng cự tuyệt thật là đẹp mắt. Giọng nói dịu dàng cũng lộ ra vài phần thiện lương. Nàng không thích ăn gừng sao? Hắn cố ý nói sang chuyện khác, cười nói. Ngưng Hương kinh ngạc ngẩng đầu, không tin vào lỗ tai của mình. Lục Thành thích nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng, cười càng dịu dàng hơn. Ta cũng vậy, không thích ăn gừng. Nàng xem, tương lai chúng ta ở cùng với nhau, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng. Ngưng Hương hết cách với hắn, bước nhanh vượt qua hắn đi lên phía trước. Bất luận nàng đi nhanh cỡ nào, Lục Thành cũng đều duy trì khoảng cách cước bộ ở phía sau lưng nàng. Tham lam nhìn gò má nàng, không để ý tới sự bực bội của nàng. Cho đến gần lúc phải từ biệt, hắn mới đi tới trước người của nàng, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Trở về hầu phủ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có để lại bị thương nữa. Cuối tháng ta đứng trước cửa thành chờ muội, lại còn muốn đợi nàng. Ngưng Hương nóng nảy, người nói về sau sẽ không tới tìm ta. Lục Thành nhìn nàng cười. Nàng cũng nói nhặt được hà bao sẽ quay lại tìm A Nam. Đôi mắt hoa đào mỉm cười, giọng nói trêu cợt. Ngưng Hương đuối lý, cùng hắn nói đạo lý thì không thông. Nàng mở to mắt, lạnh lùng nói, ngươi muốn chờ thì cứ chờ, ta sẽ không ngồi xe của ngươi. Nếu như ngươi còn dùng A Nam đến bức ta, vậy hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ta còn nghe theo ngươi, cũng là vì A Nam, nhưng trong lòng ta lại càng chán ghét ngươi. Đến lúc đó nói sau, ta còn một tháng để cân nhắc xem làm thế nào có thể dỗ nàng lên xe. Lục Thành hết sức thảnh thơi nói. Nói xong không hề báo trước giơ tay lên sờ sờ đầu nàng. Không còn sớm, Hương Nhi mau trở về đi. Ngưng Hương ghét bỏ lui về phía sau trốn. Trừng mắt liếc hắn một cái bởi vì nam nhân này lại dám kêu nhũ danh của nàng. Xoay người đi, Lục Thành lưu luyến đưa mắt nhìn nàng. Đợi đến khi thấy đi vào cửa bên, hắn mới quay về, bước chân nhẹ nhàng. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có được tâm nàng, nhưng hai ngày này chung sống lâu như vậy, thấy nhiều vẻ mặt của nàng như thế, cho dù nàng dùng ánh mắt lạnh như băng đuổi hắn, cũng đủ cho hắn ôm nỗi nhớ nhung suốt một tháng. Một tháng sau, hắn lại đến đón nàng về nhà, từng chút đi vào trong lòng nàng. Tựa như hắn trước đây không thích ăn gừng, nhưng khi đến vườn trái cây ăn càng nhiều lại càng thích. Nàng sớm muộn gì cũng sẽ thích hắn. Trong lúc Lục Thành còn đang chìm đắm trong cõi lòng mơ tưởng về tương lai, Ngưng Hương đã quay lại Lãnh Mai Các, liền chạm mặt với Bùi Cảnh Hàn đứng ở cửa thư phòng. Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Cảnh Hàn nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt không thế nào được coi là đẹp mắt. Ngưng Hương lo sợ đi qua. Lục Thành thích nàng, nàng chỉ cảm thấy phiền não. Bùi Cảnh Hàn thích nàng, nàng sợ hãi. Cách chương.